Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tay, người buông ra A, ngay ở phía trước trong thôn A, bởi vì Sire hỏi nói, đúng, liền ở giữa gian kia coi như hoàn hảo trong phòng, Dạ Sắc mang theo 5 vị đạo sư chạy tới ma tộc, tướng lĩnh thân thể tàn phế vị trí thôn trang. Trên đường đi bất luận là thấy được đẳng cấp vẫn là không nhìn thấy đẳng cấp phàm là ngăn cản đường. Toàn diện bị dẫm chết. Cái này cáo mượn oai hùng cảm giác. Thật thoải mái, mà trong thôn trang hết thảy như cũ tựa hồ cũng không có gì thay đổi. 5 người gật gật đầu. Thích khách đạo sư trực tiếp ẩn nấp trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Thợ săn đạo sư 2 tay nhẹ xoa. Từng cây màu trắng gần như trong suốt sợi tơ bao vây toàn bộ phòng ở. Bởi vì Sire đem Dạ Sắc thả xuống dưới sau nói ra. Chúng ta 5 cái hội theo dự định kế hoạch tác chiến cùng Gamma chiến đấu. Ngươi tìm cơ hội cứu dưới công chúa. Sau đó tất có thâm tả. Dạ Sắc vỗ ngực một cái biểu thị không có vấn đề. Ngũ đại nghề nghiệp đạo sư ra tay còn có thể có cái gì ngoài ý muốn không thành. Hắn chỉ muốn đi theo vẩy nước đánh xì dầu cầm ban thưởng là được rồi. Trên cơ bản là ổn. Bởi vì Sire đi đến trong thôn trang, giơ lên trong tay cự kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Một đạo sóng xung kích từ cự kiếm rơi xuống đất chỗ phi tốc lan tràn. Đánh trúng Dạ Sắc chỉ thị phòng ở. Nhà kia trực tiếp nổ chia 5 xẻ 7, khói lửa tràn ngập, lộ ra bên trong ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế cùng bị lồng năng lượng bảo vệ Sophia. Các ngươi có cái quỷ kế hoạch tác chiến A? Không phải liền là bạo lực phá dỡ A? Cái này sách chớ ta cũng biết A? Dạ Sắc một mặt mộng bức nhìn xem một chiêu phá hủy một gian phòng bởi vì Sire. Khói lửa còn chưa tan đi đi. Một ma đạo ảnh còn như điện chớp tập kích mà ra. Trường thương trong tay trực kích bởi vì Sire. Thần thánh phòng ngự. Bởi vì Sire đem cự kiếm thân kiếm nhắm ngay trường thương thương ở giữa. Toàn thân nổi lên chói mắt tử quang. Nhưng mà không đợi trường thương đánh trúng thân kiếm. Một đạo bạch sắc sợi tơ đem gamma chói cực kỳ chặt chẽ. Để hắn vô lực rơi ở trên mặt đất. -2321 gamma, người bị phong giã hỏa đại nhân chặt đầu cùng chân, không hồi các ngươi ma tộc đại bản doanh liệu tổn thương ngược lại còn dám tới gần nhân tộc thành. Thì, lá gan không nhỏ a. Bởi vì Sire cự kiếm chỉ phía xa trên mặt đất gamma. Nghiêm nghị khiển trách nói, bị trói ở gamma giật giật, trên thân hắc diễm đột nhiên tăng vọt tràn ngập. Thuận thân thể lưu động, hóa thành một cái đầu lâu cùng một cái chân, mà tại Dạ Sắc thị giác bên trong tên của đối phương do ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế biến. Thành ma tướng Gamma, ông tương đương, trói tại Gamma trên người màu trắng sợi tơ ứng thanh mà đứt. Bất quá bởi vì Sire tựa hồ đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Như người loại này chiến sĩ ta toàn thịnh thời kỳ một bạt tai liền có thể chụp chết. Gamma hỏa diễm đầu lâu nhìn chằm chằm bởi vì Sire. Tựa hồ rất là phẫn nộ. Bởi vì Sire sờ lên chính mình dâu quai nón không làm biểu thị. Mặc dù một bàn tay chụp chết hơi cường điệu quá. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá bây giờ đối phương chỉ là cái thân thể tàn phế. Mà phe mình có 5 cái, chu ma tiễn, -3632 cường đại mũi tên tại gamma trên thân bạo liệt. Mang theo một chuỗi kinh khủng tổn thương, sớm tối đều muốn đánh, cùng gamma nói nhảm lại sẽ không gia tăng thắng dẫn đầu. Cho nên cung tiễn thủ đạo sư dẫn đầu xuất thủ, thiên tỉnh chi lôi, -6672 mai vi nhi càng là dứt khoát. Trực tiếp bên trên đại chiêu ném lên một đạo màu xanh thảm lôi điện. Một bên quan chiến ăn dưa Dạ Sắc đối loại này cao tổn thương không có chút nào kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy đến có chút thấp. theo đẳng cấp càng cao kỹ năng càng phong phú, trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất cũng tại đề cao tình huống dưới. Tương ứng quái vật lượng máu cùng phòng ngự cũng đều là bạo tăng. Thậm chí hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Cái này Gamma hẳn là ma tộc bên trong trọng yếu nhân vật. Lượng máu cùng phòng ngự làm sao có thể hội thấp. Bên kia 5 vị nghề nghiệp đạo sư cùng ma tướng Gamma đánh khí thế ngất trời. Mà Dạ Sắc thì là len lén mò tới trong thôn xóm tâm. Hắn muốn đi cứu cái kia lồng năng lượng bên trong Sophia. Lồng năng lượng là thuần màu lam không biểu hiện thuộc tính. Dùng hệ thống chỉ có thể dò xét đến 300 máu Sophia. Nhưng là cũng không nhìn thấy lồng năng lượng bên trong Sophia đến cùng là cái trạng thái gì. Dạ Sắc do dự một tí sau đó đưa tay sờ sờ lồng năng lượng. Cảm nhận cũng không phải là cứng rắn cảm nhận. Ngược lại có rất có co giãn. Đây là có thực thể xúc cảm. Cái này mở thế nào a? Quanh hắn lấy cái này năng lượng vòng bảo hộ trái sơ vài cào trong lúc nhất thời cũng không có. Cái gì phương pháp? Cùng hắn nghĩ, hệ thống cũng không có bảo hắn biết giải cứu phương pháp. Có ai không? Sophia công chúa ta dẫn người tới cứu ngươi. Vừng ơi mở ra, ốc trên chuyển phát nhanh mời ký nhận. Tới cửa tu điều hòa không khí. Không có cách nào Dạ Sắc bất đắc dĩ dưới chỉ có thể thử nghiệm kêu gọi. Có thể qua một trong hội cũng không có có phản ứng gì. A, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Cách đó không xa truyền đến Gamma thanh âm thống khổ. Hiển nhiên là tại cùng 5 vị nghề nghiệp đạo sư trong lúc giao thủ bị thiệt lớn. Hắn trước kia mạnh hơn nhưng trước mắt cũng chỉ là cái thân thể tàn phế. Song song muốn không có thời gian, Dạ Sắc có thể chưa quên hệ thống có nhắc nhở qua gamma lượng. Máu thấp hơn 30% hội cưỡng ép đánh giết Sophia công chúa. Sophia một chết nhiệm vụ của hắn cũng liền thất bại, ban thưởng tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Vậy hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công, đều cố gắng đến một bước này, đem 5 vị đạo sư đều mời tới. Nếu là còn thất bại hắn có thể buồn bực chết. Dạ Sắc không được đi tới đi lui. Cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì biện pháp. Lồng năng lượng lớn nhỏ cùng phổ thông yoga cầu không chênh lệch nhiều. Bởi vì Sophia công chúa hẳn là linh hồn trạng thái. Cho nên hắn đang suy nghĩ có phải hay không có thể đem lồng năng lượng ôm lấy. Hắn dưới eo. Vươn ra hai tay ôm chặt lấy lồng năng lượng sau đó nếm thử chậm rãi đứng dậy. Quả nhiên cùng hắn nghĩ, cái này hình tròn màu lam lồng năng lượng thật có thể ôm lấy. Với lại cũng không phải là rất nặng, nhanh trượt, Dạ Sắc hiện tại tựa như một cái trộm dưa hấu tặc. Ôm ăn cắp tới trái dưa hấu cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn. Hắn ôm lồng năng lượng một đầu đâm vào trong rừng cây. Tới tại trên con đường kia 5 vị đạo sư cùng Gamma đang đánh lộn. Chờ nhiệm vụ hoàn thành liền đại biểu Gamma đã chết. Ở chỗ này chờ a. Dạ Sắc mang theo lồng năng lượng núp ở một gốc cự sau cây. Thật sự là kề bên này ngay cả một khối đá đều không có. Mang theo một cái cầu hắn lại bò không được cây. Dạ Sắc một mực thăm dò qua thân thể nhìn Gamma có hay không đuổi theo. Qua tốt một lúc vẫn là không có hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Hắn bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ bên người lồng năng lượng thở dài một tiếng khí. Đến cùng là ma tộc đại lão. Tại 5 vị đạo sư trong tay còn có thể no lâu như vậy. Cái này khẽ vươn tay Dạ Sắc biểu lộ thay đổi. Lồng năng lượng loại kia xen vào cứng rắn cùng mềm mại ở giữa co giãn tựa hồ biến mất. Chỉ còn lại có đơn thuần mềm mại, với lại lớn nhỏ tựa hồ cũng thay đổi. Mẹ nó lồng năng lượng muốn biến mất. Đừng a, Gamma còn chưa có chết đây. Dạ Sắc chợt xoay người nhìn về phía lồng năng lượng. Ếch, Dạ Sắc chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Hắn muốn động, nhưng tay không nghe sai khiến. Cái mũi không hiểu cũng ngứa một chút. Tay, ngươi có chút tiền đồ. Mau buông ra a. Buông ra a, ngọa tào ngươi đừng nhúc nhích a tay, ngươi làm sao còn vò đi lên? Ta cầu ngươi buông ra a. Người ta là vương quốc công chúa, ngươi vò người ta cái mông là muốn cả một đời nhốt phòng tối. Dạ Sắc có chút gấp, không biết lúc nào lồng năng lượng thế mà tản. Hắn vừa rồi thế mà ôm đồm tại vẫn còn đang hôn mê trạng thái Sophia công chúa trên cặp mông. Mắt thấy tay không nghe sai khiến, Dạ Sắc chỉ có thể sử dụng đem thân thể sau này đánh ngã áp đáy hòm thủ đoạn. Mới lấy tay ra, ngươi là thật không có tiền đồ. Một cái NPC bờ mông cũng như thế si mê. Dạ Sắc đối với mình tay giận nói, mặc dù xúc cảm không sai, không qua, cái này công chúa còn rất xinh đẹp, ngực cũng lớn, cái mông cũng vểnh lên. Hắn không tự chủ sờ lên cái mũi, nếu là tại hiện thực hắn cảm thấy mình hẳn là muốn chảy máu mũi. Sophia công chúa một thân màu trắng thiếp thân pháp sư áo khoác, đến eo thủy lam sắc mái tóc bị đệm ở thân dưới. Đại khái bởi vì là NPC nguyên nhân hắn ngũ quan tinh xảo vô cùng. Tinh tế thon dài vòng eo cùng hai chân, sau nguyệt ảnh hàn xương còn bộ ngực, chút bộ ngực, phối hợp như ngọc bóng loáng da thịt để hắn mỹ lệ khiến người ta say mê. Hắn lúc này nghiêng người ôm chính mình trơn bóng bắp chân. Lông mi thật dài tựa hồ bởi vì ác mộng tại run nhè nhè. Một loại thánh khiết lại làm cho người ta thương yêu cảm giác. Không đúng, cái này mẹ nó náo loại nào? Không phải nói linh hồn trạng thái a? Ta cái này sờ được tính loại nào? Trầm mê một chút Dạ Sắc trong nháy mắt kịp phản ứng. Hệ thống từng có nhắc nhở là linh hồn trạng thái Sophia công chúa. Có thể cái này thấy được còn sờ được là chuyện gì xảy ra? Két tương đương. Đột nhiên Sophia trên cổ tay một cái màu xanh lá làm bằng gỗ vòng tay xuất hiện mấy đạo vết rạn. Nó lập tức đã mất đi nguyên bản nhan sắc, biến thành màu đen cây gỗ khô. Sinh mệnh chi linh LV50, truyền thuyết, đã sử dụng phòng ngự ma pháp cộng không lực lượng cộng không trí lực cộng không đeo người nhận chí mạng thương hại lúc sẽ xảy ra thành vòng bảo hộ. Tiếp tục đến hoàn toàn khôi phục thương thế, sử dụng một lần hiệu quả về sau quả vĩnh cửu biến mất. Vòng bảo hộ bị đánh nát có tác dụng trong thời gian hạn định quả gián đoạn cũng biến mất. Ghi chú, tinh linh nữ vương tại nhân tộc công chúa lúc sinh ra đời dùng sinh mệnh thụ cành làm đặc thù lễ vật. Thì ra như vậy các người tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ khắp người đều là bảo vật đúng không? Không có trang bị chặt mấy nhánh cây là được rồi. Tùy tiện một làm đều là truyền thuyết cấp. Cẩn thận, bên tai truyền đến một tiếng giống. Là Mai Vi Nhi, giảm thuốc trị thương tề sử dụng. X ma pháp hộ thuẫn mở ra. Dạ Sắc không chút nghĩ ngợi ghé vào Sophia trên thân. Tuyệt đối là gamma xông lại. Bảo trụ công chúa mệnh hắn mới có ban thưởng. Một cây thiêu đốt lên hắc diễm ma thương hung hăng đụng vào Dạ Sắc trên thân. -543. Mẹ nó, 90% giảm tổn thương một thương còn đâm ta một nửa máu. Đẳng cấp của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Dạ Sắc trực tiếp hai tay vừa kéo ôm lấy Sophia công chúa cho mình bóp nát một bình gia tốc dược tề. Lại lần nữa chạy trốn. Đối phương đã đối công chúa xuất thủ liền đại biểu lượng máu ở vào 30% trở xuống. Kiên trì một lúc hắn liền thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.